Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Vậy mà đã sớm biết. Lăng lão, đó là ai đâu? Tiêu Mị hiếu kỳ đến hỏi. Là Huân Nhi thủ hộ giả, vừa mới hắn đột phá thành đấu tông, xem như có chút thực lực. Lý Hiên tiếp tục lười biếng nói. Vẫn là tuyệt không muốn động. Đấu tông, lại là đấu tông, thật là lợi hại thủ hộ giả. Tiêu Mị kinh ngạc, bị đấu tông danh hào hù dọa. Cũng liền như vậy đi, lớn như vậy số tuổi mới đấu tông, đời này tối đa cũng thì đấu tôn. Lý Hiên lắc đầu, rõ ràng có chút không nhìn chúng. Dạng này tư thái, nhìn lấy Tiêu Mị cái đầu nhỏ ngu ngơ, như là mèo con giống như không nhúc nhích. Cảm giác thế giới quan đều có chút sụp đổ. Dù sao đây chính là đấu tông a, là nhân vật hết sức mạnh mẽ, đáng sợ như vậy tồn tại. Lý Hiên vậy mà một bộ không nhìn chúng bộ dáng, thật đúng là khiến Tiêu Mị có chút ngốc manh. Qua một hồi lâu, nàng mới nhớ tới Tiêu Huân Nhi muốn tới. Nàng vội vàng bắt đầu rời giường. Lý Hiên ca ca, nhanh rời giường đi, ta giúp ngươi mặc quần áo thường. Tiêu Mị sau khi thu thập xong chặn lại nói. Vẫn là buồn ngủ quá. Ngươi đi trước chiêu đãi Huân Nhi các nàng đi. Ta lại ngủ một lát. Lý Hiên co lại trong chăn bên trong. Ngửi ngửi Tiêu Mị lưu lại mùi thơm cơ thể nói. Cái kia vậy được rồi. Tiêu Mị sau khi nghe xong, nhu thuận gật đầu. Sau đó chuẩn bị tốt nước trà cùng điểm tâm về sau. Nện bước chân nhỏ, vội vàng hướng về cửa chính phương hướng mà đi. Một bên khác, Tiêu Huân Nhi cùng Lăng lão chậm rãi đi đến Lý Hiên cửa nhà. Còn không có gõ cửa, cửa lớn liền mở ra, lộ ra Tiêu Mị bóng người. Các ngươi cuối cùng tới, mau vào, lại trễ một chút điểm tâm thì lạnh. Tiêu Mị chặn lại nói, hở, cuối cùng tới, điểm tâm lạnh, ngươi biết chúng ta muốn tới. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc hỏi, trong đôi mắt đẹp đều là nghi hoặc. Đúng thế, Lý Hiên ca ca sớm nói với ta, nói ngươi cùng Lăng lão muốn tới, để cho ta trước chiêu đãi các ngươi. Tiêu Mị thành thật nói, Lý Hiên cùng ngươi nói, hắn biết Lăng lão, làm sao có thể. Lăng lão vẫn giấu kín lấy, mà lại Lý Hiên ca ca thì liền Lăng lão tên đều biết. Cái này, Tiêu Huân Nhi bị hù dọa, gương mặt phía trên đều là chấn kinh. Bởi vì Lý Hiên chẳng những biết Lăng lão tồn tại, còn biết tên của hắn. Kết quả như vậy, có thể đem Tiêu Huân Nhi dọa cho phát sợ. Cảm giác Lý Hiên quá mức thần dị, bên cạnh Lăng lão cũng ý thức được điểm này. Thần sắc từ từ biến đến nghiêm túc lên. Trước kia hắn mặc dù là đấu hoàng, nhưng ở Ô Thản Thành cũng là cường giả đứng đầu. Người bình thường căn bản không phát hiện được hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên vậy mà biết hắn, còn biết tên của hắn. Đây chính là liền Lăng lão cũng không nghĩ đến kết quả. Đồng thời cũng nghi hoặc Lý Hiên vì cái gì biết hắn. Đại tiểu thư, ngày trước kia cùng Lý Hiên nói qua ta sao? Lăng lão nghi ngờ hỏi thăm. Hoài nghi là Tiêu Huân Nhi nói qua. Không có nha, ngoại trừ lần trước cùng Lý Hiên ca ca muốn pho tượng. Dự định nói ra ngươi. Kết quả căn bản không có cơ hội nói. Về sau thì không còn có nói qua. Tiêu Huân Nhi giải thích nói. Cái kia Lý Hiên là làm sao mà biết được? Hắn chẳng lẽ sớm phát hiện ta rồi? Không có khả năng, ta trước kia là đấu hoàng, nhưng thực lực như vậy cũng không phải một đứa bé có thể phán đoán ra. Như vậy Lý Hiên là làm sao phát hiện được ta đâu? Lăng lão càng nghĩ càng không đúng kinh, tâm lý đều là kinh nghi chưa định, sau đó mang theo thật sâu nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía Tiêu Mị nói, Lý Hiên còn nói qua ta tin tức gì? Không có. Chỉ nói ngươi đột phá đến đấu tông, muốn đi qua, cho nên mới để cho ta chiêu đãi các ngươi đây. Tiêu Mị giải thích nói, đột phá đấu tông, hắn vậy mà biết ta đột phá đấu tông. Lăng lão triệt để bị hù dọa, da đầu đều cảm giác có chút tê dại. Phải biết hắn hôm nay mới đột phá đấu tông, đột phá thời gian cũng chỉ là một lát sau. Thế nhưng là như thế điểm công phu Lý Hiên vậy mà biết. Cái này có thể đem Lăng lão kinh hãi đến. Bên cạnh Tiêu Huân Nhi cũng bị hù dọa. Cảm giác mình Lý Hiên ca ca quá mức thần bí, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vào xem một chút đi. Hỏi một chút Lý Hiên đến tột cùng là làm sao biết ta. Lăng lão ngưng trọng nói. Đi. Tiêu Huân Nhi cũng gật gật đầu. Đối với điểm này nàng cũng đặc biệt hiếu kỳ. Rất muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hai người mang theo thật sâu nghi hoặc. Tại Tiêu Mị chỉ huy phía dưới đi tới phòng khách. Thấy được trên mặt bàn chuẩn bị xong nước trà cùng điểm tâm. Hai thứ đồ này lần nữa xác nhận Tiêu Mị lời nói. Cũng khiến Lăng lão càng thêm ngưng trọng. Lý Hiên ca ca đâu? Còn không có lên sao? Tiêu Huân Nhi nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Lý Hiên ca ca rất khốn. Cho nên không có lên. Ta đi gọi hắn. Thuận tiện giúp hắn mặc quần áo. Tiêu Mị một chút cái đầu nhỏ. Vội vàng đi hướng một bên khác phòng ngủ. Đi phục thị Lý Hiên rời giường đi. Tiêu Huân Nhi thấy cảnh này có chút tiểu đố kỵ, bởi vì nàng cũng muốn cùng Lý Hiên như thế thân cận. Cho nên nàng lập tức nện bước chân nhỏ, hấp tấp đuổi tới, chờ đến phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên ngủ đại giác, một bộ lười biếng bộ dáng. Lý Hiên ca ca rời giường, Huân Nhi tỉ tỉ các nàng tới. Đâu, biết, Lý Hiên lười biếng rời giường. Tại Tiêu Mị nâng đỡ, một chút xíu mặc quần áo thường, cả người đều uể oải đem thân thể tựa ở Tiêu Mị trên thân. Tiêu Huân Nhi thấy cảnh này, lập tức chạy đi qua hỗ trợ, đỡ lấy Lý Hiên thân thể, giúp đỡ hắn chỉnh lý y phục. Một phen bận rộn sau, Lý Hiên lúc này mới giảm dáng áp, tại hai cái manh muội tử cùng đi, đi tới phòng khách, Lăng lão tới. Cuối cùng chịu đi ra cùng gặp mặt ta. Đi vào phòng khách, Lý Hiên cùng Lăng lão đánh cái chiếu cố. Sau đó ngồi tại thủ tọa phía trên, lạnh nhạt nói một câu. Tiêu Mị sau khi thấy, vội vàng cho Lý Hiên châm trà, lấy điểm tâm cho hắn ăn. Lý Hiên, ngươi chừng nào thì biết ta tồn tại? Lăng lão nghiêm túc hỏi thăm, hoàn toàn không hiểu Lý Hiên là làm sao biết hắn. Ngay từ đầu liền biết, ta có một ít đặc thù năng lực, tìm tới ngươi rất đơn giản. Lý Hiên một bên uống trà vừa nói, vậy cái kia ngươi cho đại tiểu thư đại thụ pho tượng. Lăng lão thử hỏi thăm, muốn nhìn một chút Lý Hiên có biết hay không tự thân mang theo không gian lực lượng. Có thể tại pho tượng phía trên phụ ra không gian năng lực. Đại thụ pho tượng a, ta biết. Cho ngươi dùng sao? Đã Huân Nhi mở miệng, vậy liền cho ngươi, dù sao chỉ là một số không gian cảm ngộ thôi. Lý Hiên không thèm để ý nói, chỉ là một số không gian cảm ngộ sao? Nhưng là những thứ này cảm ngộ đối tại chúng ta, đây chính là khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Lăng lão ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Hiên. Giờ khắc này hắn đã xác định Lý Hiên đối với tự thân không gian năng lực hiểu rõ vô cùng. Tại pho tượng phía trên phụ ra không gian năng lực, cũng là Lý Hiên cố ý, mà quý giá như vậy đồ vật, Lý Hiên cứ như vậy cho hắn. Cái này khiến Lăng lão vô cùng cảm động. Hít sâu một hơi, Lăng lão đứng dậy đối với Lý Hiên thật sâu khẽ khom người nói. Cảm ơn ngươi, tương lai có phân phó. Ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Lý Hiên gật gật đầu. Cũng không có làm một chuyện, mà chính là nhìn về phía bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Giờ phút này nha đầu chính là một mặt cảm kích nhìn hắn. Cặp kia trong đôi mắt đẹp đều là cảm động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.